quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm của tác giả Komura Koichi, người dịch Hồ Phương, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và First New Trí Việt phát hành. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá phần 1 của quyển sách này. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu đến quý thính giả phần 2. Chương 3. Anh em Thompson, Mill, Gotter được giáo dục như thế nào? Cha của Gotter đã lưu lại phương pháp giáo dục của mình. Nếu như cha của Thompson và Mill cũng ghi lại phương pháp giáo dục của họ, thì sẽ có ích cho chúng ta biết bao. Chính vì ông không ghi chép lại, nên chúng ta không thể hiểu tường tận về phương pháp giáo dục mà anh em nhà Thompson và Mill đã được tiếp thu. Tuy nhiên sau đây tôi sẽ giới thiệu những hiểu biết của mình về phương pháp này. Cha của anh em Thompson tên là James Thompson, như đã nói ở trên. Anh em Thompson được sinh ra khi cha của họ đang là giáo sư của một trường chuyên ngành ở Belfast, một thành phố trung tâm của Bắc Iceland. Cũng giống như cha của Peter, khi anh em Thompson vừa biết nói là ông bắt đầu dạy họ. Phương pháp này được bắt đầu bằng cách truyền sự đam mê qua ngôn ngữ. Sau đây là chuyện kể của người chị Thompson. Trước mỗi buổi sáng, cha Thompson dắt 4 anh em đi dạo. Trong khi đi dạo thế nào, ông cũng có một câu chuyện thú vị để kể cho các con. Và ông sắp xếp sao cho cả 4 người con đều lần lượt được nắm tay cha. Điều này đã làm cho anh em Thompson rất hạnh phúc. Anh em Thompson thích thú lắng nghe những câu chuyện của cha. Cha họ kể về những chuyến vượt biển đến Ấn Độ, Trung Quốc. Những chuyến ngược sông Ninh gặp người da đen. Những chuyến thám hiểm sâu trong lục địa châu Phi gặp sư tử voi. Chuyện cưỡi lạc đà du lịch qua sa mạc. Thám hiểm vùng băng tuyết ở Bắc Cực. Phiêu bạt trong cảnh rừng hương ngạt ngào ở Sri Lanka. Quay trở về mấy ngàn năm trước cùng với người Spartan tấn công thành Troy. Hay lên thuyền của Odysseus, một nhân vật trong chuyện cổ của Anh, và lạc trên biển. Tham gia vào đội quân của viễn chinh châu Á. Qua câu chuyện kể của người chị thì cha họ đã làm điều giống như cha của Peter đã từng thực hiện. Cha họ không nói chuyện một mình, ông kích thích trí tưởng tượng của các con, giúp con cùng tham gia vào câu chuyện. Bằng phương pháp này, ông đã dạy ngôn ngữ cho anh em Thompson và làm phong phú kiến thức của họ. Ông còn tận dụng thời gian trong bữa ăn nói chuyện rất nhiều với con. Ông James Mill, cha của Mill, là học giả nổi tiếng trong các lĩnh vực triết học, kinh tế, lịch sử. Hơn nữa, ông cũng là nhà tâm lý học nổi tiếng. Hình như từ việc nghiên cứu tâm lý, ông đã nhận ra rằng giáo dục sớm là điều cần thiết. Tuy nhiên, cũng giống như cha của anh em Thompson, ông không để lại tài liệu nào về phương pháp giáo dục của mình. Đây là điều rất đáng tiếc. Nhưng trong tự truyện của mình, Mill đã ghi lại phương pháp giáo dục mà ông được thụ hưởng thời thơ ấu. Trích tự truyện: "Tôi đã sống một cuộc sống không có những sự kiện đặc biệt. Đó thực sự là một cuộc sống cực kỳ đơn điệu. Chính vì vậy, khi đọc tự truyện của tôi chắc người khác sẽ không thấy thú vị. Gần đây giáo dục của nước nhà đang được tiến hành nghiên cứu. Tôi viết tự truyện này vì nghĩ phương pháp giáo dục mà cha tôi tiến hành sẽ có ích cho các nhà nghiên cứu. Tôi đã được nhận một sự giáo dục khác thường từ cha mình. Thông thường trẻ em sẽ tiêu phí khoảng thời gian thơ ấu của mình. Nhưng nếu nhìn từ phương pháp giáo dục mà tôi được tiếp nhận, thì những đứa trẻ có thể sẽ tiếp thu được một lượng kiến thức khổng lồ ở thời kỳ thơ ấu thường bị bỏ qua một cách lãng phí này." Đọc trích đoạn trên, có lẽ bạn đã hiểu mục đích viết tự truyện của Mill. Tuy nhiên, nếu có được ghi chép từ người dạy sẽ tốt hơn những ghi chép của người học. Mill được sinh vào năm 1806. Theo tự truyện của Mill thì năm 3 tuổi, ông đã được học tiếng Hy Lạp. Nên có thể đoán rằng ông được học tiếng mẹ đẻ từ năm 1 tuổi rưỡi. Ông học tiếng Hy Lạp bắt đầu bằng việc nhớ từ ngữ thông thường. Cha Mill làm cho ông những tấm bìa cứng ghi những câu ngắn và nghĩa của nó. Theo đó, Mill đã nhớ được những câu ngắn thông thường. Sau khi nhớ được những câu ngắn, Mill bị bắt đọc sách tiếng Hy Lạp ngay cho dù cậu không hiểu. Những truyện Mill đọc đầu tiên là ngôn ngữ Aesop, tiếp đến là Tòng Quân Ký của Xenophon. Giống như cha của Peter, cha của Mill cũng không dạy ngữ pháp. Ông chỉ dạy ngữ pháp cần thiết khi không thể không dạy. Quyển sách đọc tiếp theo là lịch sử của Herodotus, bảo điển của Xenophon và ngôn hành lục của Sostrater, tự truyện của triết gia Diogenes Lycidas, trước tác phẩm của Lysen. Ông cũng từng phải đọc đối thoại của Platon, nhưng kết cục theo ông là không hiểu gì. Cha Mill viết sách nên rất bận rộn, hơn nữa ông lại là người rất nóng tính. Vì vậy, ông đặt bàn học của Mill gần nơi mình làm việc và cho Mill học. Lúc đó, trên bàn học chỉ có từ điển Hy Lạp, Latin, không có từ điển Hy Lạp, Anh. Do Mill chưa biết tiếng Latin nên phải hỏi cha ý nghĩa của rất nhiều câu đơn giản. Dù là người nóng tính và công việc rất bận rộn, nhưng cha Mill đã dạy Mill rất chu đáo. qua đó có thể thấy rằng cha Miu rất tận tâm trong việc dạy con mình. Tuy nhiên có thể coi phương pháp giáo dục của cha Miu là hơi khác thường. Có ý kiến cho là học lệch, ông đã không dạy những điều gần gũi với thiên nhiên như cha của Peter. Peter học rất nhiều từ thiên nhiên, còn Miu học chủ yếu từ sách. Hơn nữa, ngoài học tiếng Hy Lạp, Miu chỉ được học toán, và toán cũng không được chú trọng lắm, nên Miu chỉ học môn này vào buổi tối. Ban ngày, ngoài đọc sách tiếng Hy Lạp, Miu còn đọc rất nhiều sách tiếng mẹ đẻ. Mỗi ngày cha Miu dắt cậu đi dạo trước buổi sáng. Việc đi dạo không chỉ nhằm giáo dục Miu mà còn về sức khỏe của cha Miu. Cha Miu luôn vận động về sức khỏe của mình. Trước khi đi dạo, ông thường hỏi và bắt Miu nói về những quyển sách cậu đã đọc hôm trước. Chính vì vậy, khi đọc sách, Miu luôn ghi chép lại để có thể nói chuyện với cha. Mỗi buổi sáng, Miu vừa nhìn những ghi chép này vừa nói chuyện với cha. Cha Miu vừa nghe vừa hỏi lại, sửa những chỗ sai, giải thích thêm những chỗ còn thiếu. Trong giai đoạn này, những sách Miu đọc phần lớn là sách lịch sử, bắt đầu bằng sách của Robertson, Homer, Gibbon. Miu đặc biệt thích Thế hệ thứ hai và Thế hệ thứ ba của dòng họ Philip của Watson, lịch sử Roma và khúc kệ. Miu thường đọc đi đọc lại bản dịch tiếng Anh lịch sử cổ đại của Trollen, bản dịch tiếng Anh truyện các anh hùng Hy Lạp của Plutarchus. Ngoài ra, Miu còn đọc rất nhiều các sách khác, các truyện ký, truyện thám hiểm, nhật ký hàng hải. Cha Miu rất ít khi cho con đọc tiểu thuyết, nhưng những truyện nổi tiếng như Robinson Crusoe, Nghìn lẻ một đêm, Don Quixote, Miu đều đã đọc. Đây là những sách mà Miu đã đọc cho đến 7 tuổi. Như vậy, quy tư con với các trò chơi của mình đã được bắt chước hầu hết các phương diện trong đời sống con người. Và tất cả những điều này đều được diễn ra từ khi rất nhỏ. Đó là vì ngay từ khi đó, quy tư cha đã nỗ lực phát triển năm giác quan của con thông qua các trò chơi, theo đúng như tư tưởng của Montesquieu ngày nay. Trò chơi của trẻ con không nên chỉ là một việc vô ích, mà phải thông qua đó giúp trẻ sử dụng được cái đầu. Như thế, trẻ sẽ không thấy chán và không quấy khóc. Quy tư cha nói rằng, con trai tôi, dù chỉ có rất ít đồ chơi nhưng vẫn không bao giờ thấy buồn tẻ, và ngược lại, luôn vui vẻ hạnh phúc với số đồ chơi đó. Nhà bác học Edison từng nói, phần lớn người dân nước ta ăn quá nhiều, vì thế năng lượng phải dồn xuống dạ dày để tiêu hóa hơn là cung cấp cho cái đầu làm việc. Khi đó, dạ dày sẽ làm việc hơn mức cần thiết, tương ứng với nó, bộ não lại không hoạt động. Người có cái bụng luôn no căng sẽ có xu hướng trì trệ. Lúc tự truyện của Franklin cũng sẽ thấy sinh thời ông rất chú ý đến điều này, và Peter cha từ cách đó hàng trăm năm đã biết áp dụng với con trai đúng như thế. Ông cũng có suy nghĩ rằng tinh lực của trẻ nếu chỉ tiêu hao vào việc tiêu hóa thì sẽ không thể phát triển não bộ. Vì thế trong quá trình nuôi dạy Peter, ông chủ trương không bắt con ăn quá nhiều hơn mức cần thiết. Trong khi đó có những đứa trẻ ăn không biết chán, ăn quá nhiều dẫn đến bị bệnh. Có điều đấy không phải là đặc điểm thời sinh của trẻ, mà chính là do thói quen ăn uống phát sinh từ sự thiếu hiểu biết của bố mẹ. Đương nhiên, ai cũng mong con chóng lớn, nhưng không thể bừa bãi được mà phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Quy tư cha rất chú ý đến điểm này. Quy tư con chỉ ăn những thứ được cho phép, và điều đó cũng được dạy bảo hợp lý. Ông giải thích cho con nghe về tầm quan trọng của sức khỏe. Như thế này, người ta nếu ăn quá nhiều thì cơ thể sẽ khó chịu, đầu óc sẽ kém minh mẫn, lâu dần sẽ sinh bệnh. Nếu bị bệnh thì không thể học được mà cũng chẳng thể chơi được. Không những thế, khi con bệnh thì bố mẹ cũng sẽ phải vì chăm sóc con mà không thể làm việc được. Nếu thấy có đứa trẻ con nhà người quen biết bị ốm, quy tư cha sẽ dẫn con đến thăm, không quên những lời giáo huấn từ thiết thực. Đó con xem, bạn ấy vì ăn uống bừa bãi nên sinh bệnh đó. Ông kể lại, có lần hai cha con đi dạo gặp người quen và nói chuyện như sau. Xin chào, mọi người trong nhà có khỏe không? Dạ cảm ơn. Chẳng phải cháu ở nhà bị ốm sao? Vâng, nhưng sao bác biết à? Cái đó tôi biết chứ, là vì sao? Giáng sinh mà. Tôi hoàn toàn không nói mò, đứa trẻ đó ngày thường đã ăn quá nhiều, sau lễ Giáng sinh thì chắc chắn sẽ phát ốm. Sự thật đúng như vậy, tôi đưa con trai đến thăm, đứa bé đó đang trên hừ hừ vì đau bụng và đau đầu. Và khi nói chuyện thì quả thật là do ăn uống. Con trai tôi bên cạnh khi đó cũng đã tận mắt chứng kiến và hiểu được mọi chuyện. Nhờ cách giáo dục này mà Quy Tơ hầu như không bao giờ bị ốm vì ăn uống. Khi đến chơi nhà người quen, được mời kẹo, nhưng dù có hấp dẫn thế nào và họ nói gì đi nữa, thì con trai tôi vẫn không đụng đến. Mọi người nhìn vào, không nghĩ đó là do Quy Tơ tự nguyện, ai cũng cho rằng đó là do tôi quá nghiêm khắc. Suy từ bản thân họ và con họ thì đúng là không thể hiểu nổi. Tại sao Quy Tơ lại kiềm chế như vậy? Nhưng nếu được dạy bảo từ đầu, chắc chắn đứa trẻ nào cũng sẽ giống như con tôi. Đúng như Quy Tơ cha nói, nhiều cha mẹ vì nuông chiều con nên để cho con ăn uống không có quy tắc, không có giới hạn, tạo cho con thói quen ăn uống bừa bãi. điều đó làm giảm sút tinh thần và trí lực của trẻ. Và như thế, dù có giáo dục từ sớm hay giáo dục kiểu gì đi nữa thì cũng không có hiệu quả. Người tư gia khuyến khích con toàn tâm toàn ý trong lúc học, phân biệt rõ ràng thời gian học và chơi. Còn phương pháp giáo dục của bản thân ông lại không mấy phân biệt điều đó. Khi chơi, khi đi dạo hay lúc ăn uống, ông nên nỗ lực mở rộng hiểu biết cho con. Nói đến sự toàn tâm toàn ý ở đây là nói đến thời gian rảnh cho việc học. Như đã nói, ông bắt đầu dạy Quinner tiếng Pháp từ khi lên 6. Đầu tiên, mỗi ngày học 15 phút. Trong thời gian đó, Quinner con phải tuyệt đối chuyên tâm vào việc học, nếu không sẽ bị mắng. Nếu mẹ hay người hầu có gì cần hỏi, thì ông cũng sẽ nghiêm khắc từ chối. Bây giờ thì không được, Kurt đang học. Nếu có khách đến chơi, ông cũng sẽ xin lỗi đợi tôi một lúc và nhất thiết không rời khỏi ghế. Chính điều này giúp cho Kurt hiểu được học có nghĩa là phải tập trung toàn bộ tinh thần. Peter cha còn rèn luyện cho con thói quen làm gì cũng phải nhanh nhẹn hoạt bát. Nếu Peter con mà lần chần chậm chạp thì dù có làm được việc ông cũng không vui. Kết quả của việc giáo dục này là Peter con làm gì cũng nhanh chóng và vì thế có rất nhiều thời gian cho việc vận động, nghỉ ngơi cũng như tham gia các hoạt động xã hội. Trên thực tế có nhiều người rất lãng phí thời gian. Họ có thói quen rất xấu là trong khoảng 1 giờ thường chỉ loanh quanh, luẩn quẩn chẳng làm được việc gì. Peter cha đã tránh cho con mình thói quen đó. Và đến nhiều năm sau này, quy tư con vẫn thầm cảm tạ cha mình. Về việc học toán và ngữ văn, quy tư cha nghiêm cấm con mình học theo kiểu đại khái mà phải thật triệt để, tường tận, minh bạch. Ông coi việc đó cũng giống như xây một bức tường gạch. Nếu không làm như thế thì nhất định không thể đạt kết quả. Trên thế giới có những người được gọi là học giả và họ nói, họ viết bằng những thuật ngữ mà người khác không hiểu nổi. Quy tư cha cho rằng những người này, trong quá trình học tập nghiên cứu của mình, đã có những điều chưa được lý giải chính xác. Hoặc là đã hiểu và ghi nhớ một cách thô thiển. Ông đã kích những người này là học giả dỗm, chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ. Chủ trương giáo dục của ông là phải thật tường tận. Đọc đến đây, người ta có thể nghĩ rằng chắc hẳn Peter gia đã mất rất nhiều thời gian để dạy con. Thực tế không phải như vậy. Ông là một mục sư với công việc rất bận rộn, muốn có nhiều thời gian cho con cũng không được. Hằng ngày ông chỉ dành 1-2 giờ để dạy con. Sức phát huy năng lực của con lớn hơn ông nghĩ rất nhiều. Ban đầu ông chỉ nghĩ là sẽ giáo dục để Peter con không thua kém các bạn, đến 17-18 tuổi là có thể vào đại học. Công việc khả năng của Peter con đã phát triển vượt xa cả mong đợi, là điều ông không ngờ tới. Ông đã hứa là sẽ giáo dục con để sao cho kỳ phát triển không bị muộn, nên sau đó cũng cố gắng để thực hiện. Ông đã xác định từ đầu rằng sẽ phải mất nhiều công sức để giáo dục con. Nhưng về sau, những môn như ngữ văn và nhiều môn khác, Peter đều tự mình học và nhớ được là chính. Đến năm 8-9 tuổi thì học vấn của Peter con đã vượt hơn cả cha mình. Người đọc có thể cảm thấy phương pháp giáo dục của Peter cha là giáo dục lệch, chủ yếu nhằm nâng cao trí tuệ. Còn ông lý giải về phương pháp giáo dục của mình như sau. Mọi người nghĩ tôi giáo dục con theo phương châm đào tạo học giả. Hơn nữa còn cho rằng tôi muốn con trở thành thần đồng, làm cả thế giới phải ngạc nhiên. Thực sự không phải như thế. Tôi chỉ muốn con tôi được phát triển toàn diện. Tôi đã hứa sẽ giúp con phát huy mọi khả năng sẵn có. Và tôi nỗ lực để con tôi có thể lớn lên, trở thành một người hoạt bát, khỏe mạnh, hạnh phúc. Bản thân tôi thích những người hoàn thiện cả về tinh thần và trí lực. Rất ghét những kẻ gọi là học giả nhưng lại chỉ biết về một phía. Vì thế tôi dạy con cả tiếng Hy Lạp, tiếng Latin, toán học cũng là để giáo dục con theo hướng toàn diện ngay từ đầu. Tôi cũng không phải là chỉ giáo dục tri thức cho con. Tôi và vợ tôi luôn động viên khuyến khích những sở thích cũng như trí tưởng tượng của con, đồng thời cũng cố gắng để con hiểu rằng yêu hay ghét không phải chỉ dựa trên cảm tính mà phải được quyết định bởi đạo đức và lương tâm. Tôi ghét cái gọi là học giả, là những người giống như cái cây khô không có tình cảm và không thể kết bạn. Những người chỉ chăm chăm vào cái mình biết, đi đến đâu, gặp bất kỳ ai, cũng thao thao về chuyên môn của mình. Đó là những kẻ không bình thường, là trò cười cho thiên hạ. Tôi không muốn con tôi trở thành học giả theo kiểu đó. Chuyện con tôi là thần đồng chỉ là tin đồn nhảm. Thần đồng là gì chứ? Chẳng phải chỉ là hoa trong nhà kính hay sao? Nếu tôi mà có thể lập kế hoạch biến con mình thần đồng, chẳng phải là tôi đã mạo danh cả các vị thần làm công việc của họ hay sao? Nó xét đến phương diện trí tuệ của một đứa trẻ. 8 tuổi biết 6 thứ tiếng, 9 tuổi vào đại học, 14 tuổi thành tiến sĩ là một kết quả rất tuyệt vời, nhưng nhìn theo một khía cạnh khác thì có thể chỉ là bình thường. Những người thời đó chỉ nhìn vào thành tích học tập của Wheaton con nên cho rằng phương pháp giáo dục của Wheaton cha là phương pháp hướng vào tri thức. Còn đối với Wheaton cha, ông mong muốn giáo dục con đầy đủ về mọi mặt. Việc trí tuệ của Wheaton con trở nên xuất chúng như vậy là hoàn toàn bất ngờ. Thực tế, để thực hiện mong muốn giáo dục toàn diện của mình, ông đã dồn nhiều tâm sức để giáo dục đức độ cho con hơn là tài năng. Bản thân ông lại là mục sư, vì thế Wheaton con ngay từ nhỏ đã được dạy về lòng mộ đạo. Và kết quả là cậu bé thông thạo kinh thánh một cách đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là lời của Chúa thì Wheaton thuộc lòng từng chữ. Có không ít những đứa trẻ là con mục sư, nói về kinh thánh thì cái gì cũng biết, nhưng lại quá đỗi nghịch ngợm, khó bảo. Nhưng Wheaton thì không như thế. Đó là một cậu bé sùng đạo tuyệt vời, với trái tim nhân ái sâu sắc. Theo lời mọi người là thanh khiết như thiên sứ. Từ nhỏ tới lớn, cậu không tranh giành với ai, thậm chí còn không cả làm đau hoa cỏ. Cả cuộc đời mình, Wheaton là biểu tượng cho một tâm hồn hào hiệp và lòng kính Chúa sâu đậm. Có một lần vào lúc Clark lên 6 tuổi, tôi dẫn con sang nhà mục sư E ở làng bên và ở lại qua đêm. Hôm sau trong bữa trà, cháu làm đổ một chút sữa. Bình thường ở nhà có quy định là nếu cháu làm đổ thì sẽ bị phạt. Sau đó sẽ không được ăn bánh mì nữa. Kurt rất thích sữa. Mục sư E lại rất quý Kurt và sữa ở đó đặc biệt ngon. Ngoài ra còn rất nhiều bánh kẹo hấp dẫn. Khi đó Kurt tỏ ra bối rối và hơi đỏ mặt. Sau đó thì không ăn uống gì nữa. Tôi cố tình làm như không nhìn thấy gì. Mục sư E thì không im lặng. Ông cố gắng động viên Kurt uống sữa. Nhưng cháu từ chối và bảo cháu đã đàm đổ sữa nên không thể tiếp tục. Dù mục sư E có nói thế nào, Kurt vẫn không uống thêm. Mục sư E nghĩ rằng do bị tôi lườm nên khá sợ. Tôi bèn bảo cháu đứng lên và giải thích lý do cho ông. Nghe xong, ai nấy đều phản đối. Một đứa trẻ mới 6 tuổi, làm hỏng có một chút và lại không được ăn những gì mình thích. Cách dạy dỗ của ông quá nghiêm khắc rồi. Không phải cháu dừng uống là vì sợ tôi, đó thực sự là vì trong thành tâm cháu đã hình thành quy tắc như thế. Mọi người có mặt vẫn không tin, tôi đành phải bảo. Vậy thì tôi sẽ rời khỏi phòng, ông cứ thử gọi cháu nó lại và bảo cháu uống, tôi chắc chắn sẽ từ chối. Sau khi tôi ra khỏi phòng, gia đình mục sư E ra sức bảo Kurt uống sữa nhưng vô hiệu. Họ lại cất sữa đi và lấy kẹo ra. Cháu cứ ăn đi, cha cháu không biết đâu. Kurt bèn trả lời. Cha cháu có thể không nhìn thấy nhưng ông trời sẽ nhìn thấy, cháu không thể làm một việc như vậy được. Nhưng lát nữa tất cả sẽ đi vào, cháu không ăn sẽ đói mất. Cháu không sao. Mọi người lại gọi tôi vào, kể lại mọi chuyện và bảo tôi hãy nói gì đó. Tôi bảo cháu, con phải chịu phạt như thế là đủ rồi. Vì lòng nhiệt tình của mọi người ở đây và vì lát nữa ta sẽ đi ra ngoài, thế nên con hãy uống sữa và ăn bánh rồi đi. Khi đó Kurt mới bắt đầu ăn, còn cả gia đình mục sư E thì không thể ngờ là một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi mà có thể biết tự chủ như vậy. Đọc những dòng này, có thể chúng ta có cảm nghĩ giống như mục sư E, rằng sự dạy dỗ của Wheaton cha thật nghiêm khắc. Quả thật đúng là nó có nghiêm khắc theo một nghĩa nào đó. Tuy nhiên, thường thì sự dạy dỗ khắc khe thường làm cho trẻ rất khổ sở. Nhưng riêng sự khắc khe trong phương pháp của Wheaton cha thì không như vậy. Ngược lại, rất thoải mái, tự nguyện. Lấy ví dụ, những nhà hoạch định chính quyền ở Tokyo là nơi đường phố sắp xếp vốn không theo quy tắc. Nếu bây giờ bà tiến hành những cải tạo lớn về phố phường, đô thị, thì người dân sẽ rất khổ sở. Nhưng nếu tiến hành làm đường ở giữa cánh đồng trọng, rồi từ đó bắt đầu xây cất nhà cửa, thì phố phường về sau sẽ mạch lạc, khoa học, và người dân cũng sẽ vui vẻ, thoải mái. Giáo dục con trẻ cũng như vậy. Nếu được dạy bộ tốt, ngay từ khi bắt đầu thì trẻ sẽ không có cảm giác khổ sở. Cũng giống như xây những viên gạch, phải xây có trật tự ngay từ những viên đầu tiên. Bản thân Wheaton cha đã làm rất tốt điều này. Nguyên tắc cơ bản trong việc dạy con của ông là cái gì đã nói là không thì nhất định không được làm. Đúc thì cho phép, đúc lại không cho, chính điều đó mới khiến trẻ khổ sở. Như nhà thơ Syra đã nói, cái gì mà ta không bao giờ có thì ta cũng sẽ không cảm thấy thiếu. Wheaton cha rất tuân thủ nguyên tắc này. Và ông áp dụng ngay từ khi Wheaton con được 1 tuổi. Ta thường thấy các ông bố bà mẹ có suy nghĩ, cứ để cho con làm, lớn thêm chút nữa sẽ cấm. Nhưng như vậy, con càng khổ sở hơn. Hơn nữa, việc quy định không được phép của họ cũng không nhất quán. Lúc nói không được phép, lúc lại nói được, điều đó hình thành trong suy nghĩ của trẻ một khái niệm. Khi bố mẹ nói không được có nghĩa là không được, điều đó khó trong việc dạy dỗ trẻ chính là sự hình thành khái niệm. Vì thế, cái gì là tốt, cái gì là xấu thì những người làm cha, làm mẹ phải nhất quán từ đầu đến cuối không được thay đổi. và những người lớn phải có sự đồng thuận. Wittgenstein rất chú ý đến điều này, ngay cả trong giáo dục tri thức hay giáo dục nhân cách, ông đều có sự hợp tác của vợ. Cái gọi là mẹ hiền cha nghiêm nhất thiết không phải là biện pháp giáo dục tốt. Phương pháp dạy con của Wittgenstein đúng là rất nghiêm khắc, nhưng hoàn toàn không phải chuyên chế. Chuyên chế nói cách khác là sự phục tùng mù quáng. Wittgenstein rất phản đối sự chuyên chế. Trong cách dạy con của ông, cũng như trong các vấn đề khác, ông luôn tôn trọng tính hợp lý. Ông cho rằng trong giáo dục thì điều tối quan trọng là không được che lấp lý trí, không làm rối loạn năng lực phán xét của trẻ. Vì thế, ngay cả khi mắng con, ông cũng không bao giờ để con không hiểu vì sao lại bị mắng. Người làm cha, làm mẹ mà có quan điểm sai lầm dẫn đến mắng con vô lý là đã điều rất không hay. Nhưng cho dù sự trách mắng và ngăn cấm là chính đáng, nhưng lại không cho con biết lý do thì lại cũng vẫn là đáng trách. Phần đông các bậc cha mẹ hay lại mắc phải sai lầm này, đấy chính là sự chuyên chế. Wittgenstein thì khác, ông luôn cố gắng nhìn vào thực tế để không mắng con một cách không thỏa đáng, và bao giờ cũng phải giải thích để con hiểu vì sao lại không được. Ông cho rằng nếu làm hỏng năng lực tự phán xét của trẻ, thì suốt cuộc đời sau này trẻ sẽ không có được cái nhìn khách quan, công bằng trong mọi vấn đề. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn cản trở sự tiến bộ của cả xã hội. Khi con trai tôi nói mà không suy nghĩ, tôi không mắng ngay lập tức. Đầu tiên, tôi chỉ bảo, con là người nhà quê nên mới thốt ra những lời đó, sau này con đừng nghĩ xấu như thế nữa. Khi đó con sẽ hiểu như vậy là không hay, nhưng sau đó chắc chắn sẽ hỏi lý do. Và tôi sẽ bắt đầu giải thích. Điều con nói đúng là sự thật, cha cũng thừa nhận, nhưng đó không phải cái có thể nói trước mặt người khác. Con xem, chẳng phải vì con nói thế mà ông N đã xấu hổ đến đỏ cả mặt sao? Bình thường ông ấy rất quý con, lại rất nể cha, nên ông ấy đã không nói gì, nhưng sau đó không còn vui vẻ nữa đúng không? Từ lúc ấy, ông ấy không nói một câu nào nữa. Đó chính là vì con đã thốt ra những lời như thế đấy. Đây là cách để tôi cố gắng không làm tổn hại đến khả năng đánh giá của con. Nghe những lời này thì con trai tôi cũng hiểu là việc không nên làm, nhưng vẫn thắc mắc. Nhưng mà, điều con nói là sự thật con gì? Đúng là sự thật, nhưng ông N cũng có cách nghĩ của ông ấy. Chúng ta chưa chắc đã biết được. Không chừng ông ấy lại bảo con là trẻ con nên không hiểu ông ấy cũng nên. Hơn nữa, cho dù điều con nói là sự thật, nhưng không phải là điều bắt buộc phải nói. Những người khác cũng biết, nhưng họ đâu có nói như con. Nếu con nghĩ chỉ mình con biết thì con đã nhầm rồi. Và thử nghĩ xem, nếu ai đó để ý tìm ra lỗi của con và nói trước mặt người khác thì con có vui không? Thực ra, trẻ con thì có rất nhiều lỗi, nhưng những người khác luôn làm như không thấy lỗi của con. Không phải người ta không biết đâu, họ biết, nhưng họ im lặng, là vì họ không muốn làm con xấu hổ. Như vậy, con thấy họ có tốt bụng không? Chính vì thế, con cũng nên làm như họ. Chẳng phải Kinh Thánh dạy, muốn người khác làm gì cho mình thì hãy làm điều đó với họ hay sao? Dù là sự thật đi nữa, nhưng chỉ ra sai lầm của người khác trước mặt mọi người là việc rất không nên làm. Hiểu được điều tôi nói rồi, nhưng Carl vẫn băn khoăn. Vậy con sẽ phải nói dối à? Không, đó không phải là nói dối. Con không cần phải nói dối, chỉ im lặng là được rồi. Vì nếu như ai cũng chăm chăm để ý và chỉ trích sai lầm của người khác, ở chỗ đông người thì chắc hẳn thế giới này sẽ chỉ toàn là cãi cọ, và có thể chúng ta sẽ chẳng thể sống an lành như thế này được. Bao giờ cũng thế, tôi luôn giải thích cặn kẽ cho đến khi Carl đã hoàn toàn lý giải được. Và sau khi nghe được lời tôi nói, Carl hứa với tôi, từ nay về sau con nhất định sẽ không làm như thế nữa. Sử dụng hợp lý trong phương pháp giáo dục Wittgenstein chính là như vậy, không che lấp lý trí và không làm tổn hại đến năng lực phán xét của trẻ. Wittgenstein con cũng qua đó biết thêm được nhiều từ ngữ, hiểu được nguyên nhân, hiểu được những lời giáo huấn của cha. Song phần lớn những đứa trẻ khác sẽ không hiểu được căn nguyên dù có được giải thích, vì thế rất khó áp dụng phương pháp giáo dục hợp lý này. Đó là lý do vì sao phải làm phong phú vốn từ cho trẻ ngay từ đầu. So với các bậc cha mẹ khác, Wittgenstein rất nghiêm khắc trong việc để con ra ngoài chơi. Theo như lời ông, nếu để con ra ngoài chơi sẽ không chọn được bạn. Bất cứ đứa trẻ nào cũng chơi cùng sẽ phải nhiễm những thói xấu. Ví dụ như học đòi làm chuyện người lớn, đánh bạc bên lề đường, cãi lộn. Trẻ con hầu như chưa biết suy nghĩ, chúng lấy cát đá ném nhau rồi bị thương, có khi còn hỏng cả mắt, nói chung là khá nguy hiểm. Khi gặp những đứa trẻ hỏng mắt, vỡ mũi, gãy tay, què chân, ông luôn hỏi kỹ nguyên nhân và biết rằng hầu hết là xảy ra trong lúc chơi. Vì lý do đó, ông nhất quyết không cho con ra ngoài chơi. Không chỉ có vậy, ông hầu như không để con chơi cùng những đứa trẻ khác. Ông nói về điều này như sau. Nhiều người nói rằng trẻ con không thể không có bạn chơi, vì như thế sẽ không vui và còn có thể khiến trẻ nên tiêu cực khó bảo. Tôi thử bạn phớ phờ và chúng tôi quyết định chọn cho con hai cô bạn. Hai cô bé này được dạy bảo tốt nhất vùng, lại biết hát và biết nhảy. Con trai tôi đã chơi cùng rất vui vẻ. Nhưng đúng như tôi đã lo lắng, thì sau khi chơi với hai cô bé đó, con trai tôi trở nên bướng bỉnh và bắt đầu nói dối. Thậm chí lại dùng những từ ngữ hạ đẳng, tính tình thì trở nên ích kỷ. Đó là vì hai cô bạn không hề phản đối con tôi bất kỳ việc gì. Tôi đã dặn chúng đừng nghe theo tất cả mọi lời nói của con tôi. Và khi cháu tỏ ra ích kỷ thì hãy nói với tôi. Nhưng không có kết quả. Từ đó tôi bỏ ý định cho con chơi với những đứa trẻ khác. Tôi đã nghĩ rằng trẻ con nếu không có bạn chơi thì sẽ không vui. Nhưng điều đó là không đúng. Đương nhiên trẻ con mà chơi với trẻ con thì có thể thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, được hoàn toàn theo ý mình. Rõ ràng là rất thoải mái. Mọi người cho đó là vui. Nhưng nếu vui là như thế thì thà không có còn hơn. Nếu chúng ta có thể cũng mang trái tim và tâm hồn trẻ thơ để cùng chơi với chúng thì trẻ sẽ vẫn vui và lại có thể chơi một cách có ích, không bị tác động bởi những thói xấu. Nếu chỉ toàn trẻ con chơi với nhau, đứa trẻ ngoan cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái xấu, đứa trẻ hư càng bị ảnh hưởng xấu nhiều hơn. Vì trẻ ngoan có những thói quen tốt sẽ tác động lên trẻ hư là điều không thể có, vì thói xấu mới có thể dễ lây lan nhanh chóng. Đơn giản vì đức tính tốt là thứ cần phải nỗ lực rèn luyện và phải biết tự chủ cao độ mới có được. Còn học cái xấu thì chẳng cần phải mất chút công sức nào. Vì thế, trường học theo cách nghĩ này là sẽ là nơi thói hư tật xấu có thể dễ dàng tấn công trẻ. Và những nguy hại mà trường học có thể mang đến là không nhỏ. Và như vậy, nếu việc học có khả năng được đảm bảo ngay tại nhà thì trẻ chẳng cần phải đến trường. Tuy nhiên, hầu hết các gia đình đều không thể tự dạy dỗ con mà phải đưa đến trường. Thế nên, trường học phải đặc biệt chú ý đến điểm này và tiến hành giám sát trẻ chặt chẽ trong cả thời gian chơi. Tóm lại, nói rằng trẻ không có bạn chơi sẽ trở nên ích kỷ, khó bảo là hoàn toàn không phải sự thật. Ngược lại, để cho trẻ con chơi riêng với nhau, không có người lớn sẽ phát huy chủ nghĩa vị kỷ, dối trá, lừa lọc, cứng đầu, ganh ghét, tị nạnh, nói xấu, cãi cọ, vu khống. Nói như vậy không có nghĩa là tuyệt đối không cho con chơi với những đứa trẻ khác mới là tốt. Đôi khi vẫn nên cho trẻ gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc với nhau dưới sự giám sát của bố mẹ. Như thế, trẻ sẽ tránh được những ảnh hưởng xấu. Con trai tôi được hạn chế theo cách đó và kết quả rất tốt. Không bị nhiễm những thói hư tật xấu, vì thế không bao giờ cãi nhau, đánh nhau với những đứa trẻ khác. Nếu thấy bạn có hành vi xấu thường tránh xa. Vì thế, mọi đứa trẻ khi tiếp xúc với Kha đều rất quý mến. Khi tôi cho cháu đi chơi ở đâu thì lúc về, những đứa trẻ khác cũng đều khóc và muốn giữ lại. Ở nhà, Kha không có cơ hội để tranh chấp với ai, vì thế không dễ bị kích động như những đứa trẻ khác. Và đứa trẻ dù có xấu đi nữa, cũng không có lý do gì để tức giận với Kha. Cho đến tầng năm 18 tuổi, tôi vẫn không hề thấy Kha cãi lộn. Trong thời gian học đại học cũng có xảy ra tranh luận về học tập, nhưng Kha không hề làm người khác mất cảm tình. So với hầu hết các bạn học thì Kha ít tuổi hơn, nên tôi cũng khá lo lắng. Nhưng vì Kha đối với mọi người rất chân thành, nên tự nhiên cũng có rất nhiều bạn bè thân thiết, khiến tôi cũng phải cảm động. Như vậy, theo kinh nghiệm của tôi, trẻ không có bạn chơi sẽ không vui, dẫn đến hay cấu kỉnh, khó bảo là nhận định sai lầm. Là vì thấy trẻ có hứng thú chơi với trẻ con mà quan niệm rằng phải để cho trẻ con được làm như vậy. Với tôi đó là một thành kiến, có điều nó chưa dễ thay đổi. Quy Tê Gia đã mất rất nhiều công sức để hướng thiện cho con. Ngay từ lúc thơ ấu, ông đã kể cho con nghe những câu chuyện về cái thiện, đặc biệt là những chuyện trong Kinh Thánh. Và khi Quy Tê con làm được điều đó, ông được khen ngợi. Nhưng cũng luôn chú ý đến việc khen ngợi không quá đà khiến con sinh ra kiêu ngạo. Khi Quy Tê con lớn hơn một chút, ông cho con đọc thơ về đạo đức. Ở Đức có rất nhiều thơ ca ca ngợi tình bạn, tình yêu, lòng dũng cảm, đức hy sinh. Quy Tê con đều thuộc hết. Ngoài ra, ông còn có một cuốn sách ghi lại những việc tốt của Quy Tê con để giữ làm kỷ niệm. Với cách khen ngợi này, ngay từ nhỏ Quy Tê con đã rất biết tự mình nỗ lực làm những điều tốt đẹp. Nhưng điều mà Quy Tê cha đã cố gắng nhất chính là làm sao để con có thể cảm thấy niềm vui khi làm việc thiện, niềm vui trong việc kiềm khắc với bản thân mình. Không phải chỉ nói thôi, làm sao để con có thể thấy được những điều này mới là khó. Tuy nhiên không phải là không thể. Chỉ cần ta dốc sức để làm việc thiện, ông trời sẽ biết. Quý tơ cha đã cố gắng để con thấm nhuần ý nghĩ đó, và ông cũng nói về những kẻ làm điều xấu với sự phê phán rất nghiêm khắc. Đây cũng là cách để khuyến khích con hướng thiện. Tuy nhiên, phương pháp khuyến khích con làm điều thiện có đôi chút khác với việc khuyến khích con học. Nếu nói gọn trong một câu, thì phương châm của quý tơ cha sẽ là học tập sẽ giúp ta trở nên giàu có, còn làm điều thiện, ta sẽ được trời ban thưởng. Nếu một ngày học tập chăm chỉ, sẽ được một penny, nhưng nếu làm sai, thì sẽ mất đi một penny đó. Ông viết về những điều này như sau. Thi thoảng con trai tôi có nói với tôi, hôm nay con đã làm sai mất rồi, chắc là con sẽ không được nhận tiền nữa. Nghe điều này tôi rất vui, muốn thưởng cho con gấp đôi, nhưng tôi vẫn nói, thế à, cha không biết đấy, vậy ngày mai con nhớ làm điều tốt để bù lại nhé. Dùng tiền để kích lệ con học có thể khiến người ta thấy là không hay, nhưng đấy chính là ý nghĩa của việc học. Học tập mang lại sự giàu có. Quý tơ cha viết, đúng là hơi buồn cười, nhưng tôi trả một penny cho một ngày học tập của con, để con tôi hiểu được phải vất vả thế nào mới có thể được trả công. Như thế, con cũng học được cách sử dụng đồng tiền cho ý nghĩa. Nếu mua kẹo thì sẽ hết ngay mà chẳng được gì, nếu mua sách, mua đồ dùng học tập sẽ còn mãi. Hơn nữa, vào ngày Giáng sinh, có thể mua quà cho bạn bè và những gia đình nghèo, điều đó sẽ giúp con thấy ý nghĩa hơn rất nhiều. Khi trong vùng xảy ra thiên tai, quý tơ cha bao giờ cũng đến thăm những gia đình không may, và quý tơ con cũng dùng tiền của mình để hỗ trợ. Ông sẽ khen con làm rất tốt, số tiền của con tuy nhỏ, nhưng nó chính là lép ta của người quả phụ nghèo khổ đó. Lép ta là người quả phụ nghèo khổ, là câu trích dẫn trong Kinh Thánh. Quý tơ cha rất hay dùng những lời dạy trong Kinh Thánh, những điển tích điển cố, những lời của thi ca để khích lệ con làm việc thiện. Để khích lệ con học, quý tơ cha còn làm thế này. Khi con đọc được hết một quyển sách cổ, thuộc lại được, đó sẽ là một việc cực kỳ trọng đại. Lúc đó, ông sẽ dùng tên của những người nổi tiếng để gọi con. Và người mẹ bước vào, chúc mừng và tặng quà cho con. Sau đó, sẽ vào thành phố mua rất nhiều thứ con thích để mở tiệc. Mời một vài người bạn thân đến ăn cùng. Rồi ông nói trước bữa ăn. Hôm nay Kha đã đọc hiểu một cuốn sách rất khó, chứng tỏ học lực của cháu đã có nhiều tiến bộ. Mọi người đều chúc mừng và hỏi quý tử con về cuốn sách. Quý tử con sẽ nói sơ lược về những gì đã đọc. Sau này cũng sẽ cảm tạ ông trời đã ban cho sức khỏe và nhiều ân huệ để có thể có được học vấn như ngày nay. Ta thấy rằng quý tử cha thưởng tiền cho con khi không học tốt, còn khi làm việc thiện thì ghi chép vào một cuốn sách và khen ngợi con nhiều hơn so với lúc học. Nhìn chung, ông rất hiếm khi khen ngợi con, vì theo ông nếu lạm dụng lời khen sẽ không có hiệu quả. Vì thế khi con học tốt, ông chỉ nói, à, con làm tốt đấy. Nhưng khi quý tơ con làm được việc thiện, ông sẽ ca ngợi, chà, con làm tốt quá, chắc rằng ông trời sẽ vui lắm đây. Nếu là việc đặc biệt tốt, ông sẽ ôm hôn con, nhưng việc đó đặc biệt hiếm, và đối với quý tơ con đó là thứ hết sức giá trị. Bằng cách đó, ông làm cho quý tơ con cảm nhận được niềm vui khi làm việc thiện. Quan điểm của ông là nếu khen thái quá sẽ khiến con sinh ra kiêu ngạo, mà nếu còn nhỏ mà đã quá tự phụ thì lớn lên sẽ không khá được. Việc ông dạy con rất nhiều thứ, nhưng ông không bao giờ nói rằng đây là hóa học, đây là vật lý, cũng là để tránh cho con sinh ra kiêu ngạo, hõm hỉnh. Gần đây trên nhật báo Asahi Tokyo có viết bài Thần đồng nước Mỹ đã đến với nội dung Thần đồng được đánh giá cao nhất từ trước đến nay của nước Mỹ. Victoris Louis Quidambus, 8 tuổi, cùng cha mẹ sẽ cập cảng Yokohama vào sáng ngày 12 tháng 9. Cô bé này đã vào học trường trung học nữ sinh khi mới 7 tuổi và hiện đang học năm thứ 2. Mục đích của chuyến đi lần này là để các nước trên thế giới biết đến như một thần đồng, dự định sẽ tới Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và các nước Âu Mỹ khác. Đọc những dòng trên, tôi thấy cha mẹ của cô bé này thật khác xa với cha của quý thơ. Đây chẳng phải chính là sự hủy hoại thần đồng hay sao? Trên đời này không có gì đáng sợ hơn là tính tự phụ. Dù là nhân tài hay thiên tài thì cũng sẽ bị hủy hoại. Tôi đọc cuốn Giáo dục Carl Witter, cũng đọc cả cuốn Những nhà giáo dục tốt nhất của thế giới tương lai. Nhận thấy quý tơ cha quả là đã rất lao tâm khổ tứ để tránh cho con khỏi sinh ra tính tự phụ. Ông chỉ hạn chế khen ngợi con, mà còn tránh cả việc để người khác khen ngợi. Khi người ngoài khen quý tơ, ông sẽ đưa con ra khỏi phòng để khỏi phải nghe. Và một khi đã đề nghị mà vẫn không được, ông sẽ đoạn tuyệt không đến nhà đó nữa. Ông làm việc này quyết liệt đến mức nhiều khi người khác không hiểu và có những lời bình phẩm không hay. Khi quý tơ con lớn hơn một chút, ông dạy, tri thức thì có thể nhận được khen ngợi của người khác, còn làm việc thiện sẽ được trời ban thưởng. Những kẻ vô học trên thế gian này rất nhiều, và những kẻ đó, vì bản thân mình không có tri thức, nên hễ thấy người có tri thức thì ra sức tán tụng vô lối. nhưng lời tán thưởng của nhân gian nói chung rất dễ thay đổi, dễ có được mà cũng dễ mất. Còn phần thưởng của ông trời có được là do việc thiện tích tụ lại mà nên. Vì thế sẽ rất khó để đạt được, nhưng sẽ là thứ vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vì không nên mê muội với những lời tán tụng của nhân gian. Người nào mà vui mừng với những lời tán tụng thì cũng sẽ buồn phiền vì những lời cay độc. Và chỉ có những kẻ ngốc mới phải bận tâm về miệng lưỡi của người đời. Còn người ta, dù có học trọng đến đâu, so với ông trời, thì chỉ là muối bỏ bể. Và người nào mà bằng lòng với hạt muối tri thức của mình thì sẽ thật đáng thương. Nói những điều này, ông muốn quy tơ con sẽ không mắc phải thói tự phụ. Đây thực sự là một điều khó khăn, nhưng ông đã thành công tốt đẹp. Đầu học tiếng Latin từ 8 tuổi, đến năm 12 tuổi, Miu đã đọc hầu hết tất cả các tác phẩm nổi tiếng của Hy Lạp và La Mã. Cũng từ thời kỳ này, ông bắt đầu học đại số và hình học. Để học được hai môn này, ông bắt đầu học vi phân, tích phân của toán học cao cấp. Miu đọc rất nhiều sách bằng tiếng mẹ đẻ. Khoảng 13 tuổi, Miu bắt đầu đọc sách khoa học. Tuy nhiên, những môn khoa học mà Miu đã học chỉ là sự nghiên cứu lý thuyết. Miu học hết từ sách. Mặc dù vậy, bất kỳ ai cũng phải sửng sốt với số lượng sách khổng lồ mà Miu đã đọc trong thời niên thiếu. Cuộc sống của Miu cứ duy trì như vậy cho đến khi ông được 14 tuổi. Theo lời kể của Miu, thì cha Miu đã ngừng sự dạy dỗ của mình khi Miu được 14 tuổi. Bởi vì năm 14 tuổi, Miu rời nước Anh đến Pháp trong khoảng một năm. Khi quay trở về Anh, Miu bắt đầu tự học. Khoảng năm thứ ba, thứ tư cấp trung học cơ sở, Miu có thể tự học mà không cần đến sự hướng dẫn của bất kỳ thầy giáo nào. Miu đã viết về điều đó như sau. Từ thời niên thiếu tôi đã được học những tri thức đỉnh cao. Có thể mọi người nghĩ rằng cha tôi đã rất lao tâm khổ tứ trong việc dạy dỗ tôi. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã tiếp thu những tri thức đó một cách hết sức đơn giản. Dựa vào điều này, chúng ta có thể thấy rằng những đứa trẻ có thể tiếp thu một lượng kiến thức đáng kinh ngạc trong thời thơ ấu của mình. Do đó tôi cho rằng chúng ta chỉ dạy một chút tiếng Latin và Hy Lạp cho bọn trẻ ở các trường đại học như hiện nay là sự lãng phí rất lớn về thời gian. Nếu tôi có năng lực tiếp thu và ghi nhớ của một thiên tài, thì những gì tôi vừa nói sẽ không đúng. Nhưng tôi lại là người có khả năng tiếp thu chậm hơn bình thường. Tôi khẳng định, những đứa trẻ có sức khỏe và năng lực tiếp thu bình thường hoàn toàn có thể học được những gì tôi đã học. Nếu tôi có được một thành công nào đó, thì điều nhờ vào sự giáo dục từ sớm của cha tôi. Sự giáo dục từ sớm của cha tôi giúp tôi trưởng thành nhờ có được lượng kiến thức nhiều hơn người khác đến 25 năm. Sự giáo dục từ sớm của cha tôi có những ưu điểm hết sức quan trọng. Những ưu điểm đó mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Đa phần, những thanh thiếu niên chỉ ghi nhớ kiến thức, vì vậy họ không thể phát triển tư duy của mình được chút nào. Hơn nữa, họ cũng chỉ thụ động nhớ ý kiến của người khác nên đã tự mình làm thui chột đi khả năng đưa ra ý tưởng. Rất nhiều đứa trẻ, con của những người cha ưu tú, thường là bản sao của cha mình, tự họ không phát triển hơn được. Nguyên nhân là do người cha khi dạy con đã trao cho con mình những suy nghĩ tinh túy nhất của bản thân. Tuy nhiên, tôi đã được giáo dục không theo kiểu như vậy. Cha tôi không theo chủ nghĩa nhồi nhét kiến thức. Ông dạy tôi sao cho tôi có thể tư duy như ông, hoặc từ bản thân tôi phải có những tư duy vượt trội cha mình. Cha tôi cho rằng hãy suy nghĩ thì sẽ hiểu được. Ông thường bảo tự suy nghĩ xem sao. Và quyết không dạy khi tôi chưa đưa ra được suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên tôi lại là người thành công ở điểm này. Những lúc như vậy, cha tôi đưa ra rất nhiều câu hỏi gợi ý, sau cùng mới bắt đầu giải thích. Dù vậy, cách dạy của cha vẫn có chỗ khó khăn đối với tôi. Ví dụ, lúc 13 tuổi, khi tôi dùng từ quan niệm, cha đã hỏi quan niệm là gì? Tôi giải thích theo suy nghĩ của mình, nhưng thế như thế này cũng không phải, như thế kia cũng sai, và cha tôi đã rất bực mình về điều này. Hoặc thỉnh thoảng khi ngẫu nhiên tôi nói, về mặt lý luận thì chính xác nhưng thực tiễn cần chỉnh sửa ít nhiều. Cha liền hỏi lý luận là gì? Giải thích đi. Tôi đã giải thích rất nhiều bằng suy nghĩ của mình, nhưng đối với đứa trẻ 13 tuổi thì đây chẳng phải là điều dễ dàng. Lúc đó cha tôi cũng cực kỳ bực mình. Cuối cùng, cha cũng giải thích cho tôi ý nghĩa của từ lý luận ra sao. Thật ra, lý luận và thực tiễn không phải là hai vấn đề tương phản. Vì vậy, khi nghĩ nó là sự tương phản thì chẳng hiểu gì về ý nghĩa của từ lý luận cả. Cũng có những người dùng từ lý luận không hiểu nghĩa của nó, những người như vậy là người vô học. Nhưng tôi nghĩ điều này thật vô lý. đây là những điều mà đứa trẻ 13 tuổi không dễ gì hiểu được. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ nếu đứa trẻ không được yêu cầu những điều ngoài khả năng của nó, thì chúng không thể phát huy năng lực của mình. Phương pháp giáo dục của Quy Tê Cha, như ông đã nói, là để tạo ra một con người tài đức vẹn toàn, đồng thời sức khỏe cũng phải tối ưu. Vì thế, giáo dục tri thức, nhân cách, thể chất đều được coi trọng. Tuy nhiên, trong sách của ông có ghi chép về việc giáo dục thể chất, nên mọi người cũng không biết chính xác. Chỉ thấy hình như hai cha con có cùng nhau đi bộ quanh làng, leo núi và đi bộ ra cả thành phố. Không thấy đề cập đến bơi lội, tennis hay cưỡi ngựa. Nhưng rõ ràng, Quy Tê Cha rất chú ý đến vấn đề sức khỏe. Và Quy Tê con là một cậu bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đến cuối đời vẫn duy trì một thể lực tốt. Quy Tê Cha còn cho rằng, tri thức, nhân cách, thể lực thì chỉ dạy thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải truyền thụ được cảm hứng vào trong đó. Làm sao để tạo cho việc học và học trở nên thú vị? Để làm điều này, ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bắt đầu từ ngôi nhà. Trong nhà ông không có cái gì là không thú vị. Ông cũng rất coi trọng sự hòa hợp của ngôi nhà. Giấy dán tường phải là loại giấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trên đó treo những bức tranh vui chơi, giải trí. Đồ vật trong nhà cũng thế, không có cái nào không có hoa văn trang nhã. Và nếu là thứ được tặng nhưng không hòa hợp với các đồ vật khác trong nhà thì ông nhất định không dùng. Trang phục cũng vậy, ông đặc biệt tẩy chay những thứ lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, chỉ dùng những thứ giản dị mà vẫn quý phái. Tiếp đến những thứ xung quanh nhà, ông trồng nhiều loại hoa tao nhã, để sao cho từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu luôn có hoa nở. Và ở đây mọi thứ cũng phải hòa hợp nhịp nhàng. Đặc biệt, nhờ sự bồi dưỡng cảm hứng văn học của cha, Quy Tư còn có khả năng cảm thụ thơ ca sâu sắc. Bản thân cũng biết làm thơ từ sớm. Nhìn vào cuộc đời Quy Tư con, học vị đầu tiên là tiến sĩ toán học, sau trở thành một giảng viên luật học. Ngoài ra lại có những nghiên cứu rất giá trị về gender. Ta có thể thấy rằng đây là một người rất đa tài, rất toàn diện. Quy Tư cha cũng chú ý cả đến việc giáo dục nhân tính cho con. Có lần, khi Quy Tư con 3 tuổi, trong nhà hôm đó lại có nhiều khách đến chơi. Trong lúc Quy Tư đang nói chuyện với họ thì có một con chó chạy đến. Cậu bèn túm lấy đuôi nó và ra sức kéo về phía mình. Ngay lập tức, Quy Tư cha túm lấy tóc của con giật mạnh, với bộ mặt rất dễ sợ. Quy Tư con rất ngạc nhiên và buông tay ra. Quy Tư cha cũng buông tay, ông nói, "Khà, con cũng muốn bị làm như thế à?" "Không à, thế thì con chó đó cũng không phải để làm những việc như vậy." Nói rồi, ông đuổi con ra khỏi phòng. Đó vừa là một hình phạt, vừa là cách để tránh cho những người khác có thể nói thêm về hành vi của Quy Tư con. Vì chắc chắn, họ sẽ nghĩ rằng hành động này là phi giáo dục. Với cách giáo dục này, Quy Tư cha muốn con biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Để suy nghĩ và hiểu họ, lớn lên sẽ trở thành người nhân ái, có tình thương sâu sắc. Trên thực tế, Quy Tư con quả thực là người rất nhân hậu, biết cảm thông, biết yêu thương, không chỉ con người mà ngay cả chim muôn, cây cỏ. Nhờ những nỗ lực của cha và sự phấn đấu của bản thân, đến khi 7 tuổi rưỡi, Quy Tư con đã có những tiến bộ vượt bậc trong học tập. Xa gần đều biết. Nhiều người tìm đến để thử sức và ai nấy đều phải trầm trồ thán phục. Tiếng tăm của cậu bé ngày càng lan rộng. Năm 1808, một vị giảng viên ở Melchampleher tên là Frankfurt với mong muốn kích lệ học sinh của mình đã tìm đến và đề nghị được thử tài của Quy Tư con trước mặt các học sinh. Ban đầu, Quy Tư cha từ chối vì sợ rằng điều đó có thể khiến con trở nên kiêu ngạo. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông đã đồng ý với điều kiện tất cả những người có mặt đều không được thốt ra một lời khen nào. Giảng viên Frankfurt mời hai cha con Quy Tư đến trường học. Vừa lúc vào giờ dạy tiếng Hy Lạp là môn học tương đối khó, Frankfurt đề nghị Quy Tư con làm thứ mấy câu khó. Ngay lập tức cậu bé làm hết sức dễ dàng, ngoài ra còn trả lời trôi chảy những câu khác. Các môn tiếng Latin, tiếng Pháp, lịch sử Hy Lạp, toán học, tất cả Quy Tư con đều làm rất tốt, khiến tất cả đều ngạc nhiên và thán phục. Năm đó cậu bé mới 7 tuổi 9 tháng. Mấy ngày sau trên báo đăng một bài về Quy Tư con với nội dung như sau. Đã có một sự kiện gây chấn động ngành giáo dục đương thời bởi một cậu bé rất nhanh nhẹn hoạt bát, không hề có dấu hiệu già trước tuổi, đặc biệt lại không hề kiêu căng tự phụ, thậm chí hoàn toàn không ý thức về tài năng của mình. Cậu bé đó là Carl Witter, con trai duy nhất của một sư Witter vùng Rohio. Phương pháp giáo dục được áp dụng cho cậu bé đã được sự lý tưởng cả về tinh thần và thể chất, và chắc hẳn là rất lý thú. Song đáng tiếc lại không được cha cậu kể lại tỉ mỉ. Bài báo ra đời ngay lập tức được truyền tới độc giả, và tên của Witter trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Lại thêm nhiều người từ nhiều nơi tìm đến thử tài Witter, và không ai là không thán phục. Trong đó có một vị giáo sư trường đại học Debussy, Ông tha thiết đề nghị Quitter cha cho con đến đó học. Ông viết, Carl Quitter, con trai tiến sĩ, mục sư Quitter, mới chưa đầy 9 tuổi, nhưng đã có kiến thức không thua kém những thanh niên 18-19 tuổi hiện nay. Đó chính là thành quả chính đáng của việc giáo dục từ sớm mà cha cậu đã áp dụng. Cậu bé có thể dịch thơ văn tiếng Pháp, Italia, Latin, Anh và Hy Lạp rất có hồn. Các học giả đều phục tài cậu. Trước mặt quốc vương, cậu cũng đã thể hiện một kiến thức khổng lồ về lịch sử, địa lý, văn học từ cổ điển đến hiện đại. Điều ngạc nhiên là sức khỏe của cậu bé hoàn toàn khác với các thần đồng. Cậu đặc biệt nhanh nhẹn, hoạt bát. Không như nhiều thần đồng khác, cậu hoàn toàn không có tính tự phụ. Đây thật là một cậu bé kỳ lạ. Nếu sau này được tiếp tục giáo dục tốt, chắc chắn kết quả sẽ không thể nói hết được. Nhưng cha cậu chỉ là một người dân quê với thu nhập thấp, vì thế việc học của cậu sau này sẽ tương đối khó khăn. Cho đến nay, cha cậu là người dạy dỗ cậu. Nhưng sau này, sự giáo dục đó sẽ không theo kịp nữa. Nguyện vọng của cha cậu là chuyển cả gia đình lên thành phố trong thời gian khoảng 3 năm học đại học. Nhưng với tình trạng kinh tế hiện giờ thì không thể thực hiện được. Vì vậy, tôi viết bài báo này để mong độc giả quan tâm giúp đỡ. Nếu có 4 mắt mỗi năm, cậu bé tài năng này có thể đến Tribush Retreat để theo học một trường đại học xứng đáng. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, và tôi tin nó sẽ không vô nghĩa. Sau này, tiến sĩ Quitter có thể sẽ truyền đạt lại những gì mình có được cho những trẻ khác, và sự nghiệp giáo dục của chúng ta sẽ được cải thiện. Tôi hy vọng độc giả ủng hộ. Hiệu quả của bài báo rất lớn, không những một năm được 4 mắt mà hai cho con được hứa tài trợ 8 mắt. Không những thế, họ còn được chu cấp một khoản tiền đủ dùng cho hai người và có thể khởi hành ngay. Để được sự cho phép của quốc vương, hai cha con tới Kassel. Đúng như đã lo lắng, quốc vương không phải là vua Russia mà là vua Westphalia, Chamon, con trai thứ hai của Napoleon. Năm 1807, dưới thời Napoleon, phía tây sông Elbe là phần của vua Westphalia. Vì thế, vùng Rohio và Heller thuộc quyền quản lý của vị vua này. Chính trị là sự pha trộn giữa người Pháp và người Đức. Khi hai cha con tới Kassel, thì quốc vương đã đi du lịch. Họ đã gặp một vị quan Trust. Người này cũng thử tài Quitter con và rất ngạc nhiên. Sau khoảng 3 giờ thi cử, ông thấy rằng việc để một nhân tài như thế đi ra nước ngoài là điều rất đáng tiếc. Vì vùng Tribush Retreat là địa phận của Saxonia, ông cũng hỏi Quitter cha rất nhiều về phương pháp giáo dục. Và sau cùng đề nghị hai cha con sẽ không đi Tribush Retreat và dừng lại ở trong nước. Hôm sau, hai cha con được mời dừng buổi tiệc tối với các quần thần và mọi người đều hài lòng với Quitter. Quốc vương cũng không muốn hai cha con không đi Tribusitri mà ở lại học tại Đại học Haller hoặc Gisternhen. Nhưng Quitter cha vì muốn đáp lại tấm lòng của người dân Tribusitri nên đã từ chối. Không được phép của quốc vương, họ phải tạm thời dừng lại ở Rohio để đợi. Ngày 29 tháng 7 năm đó, trong triều đưa tới một bức thư, trong đó đưa ra quyết định sẽ tài trợ cho Quitter con mỗi năm 6 mark để theo học trường đại học Tübingen. Lý do đã nói ở trên, mùa thu năm đó Quitter con bắt đầu nhập học trường đại học Tübingen và học tại đây 4 năm. Trong thời gian này, cậu đã học được rất nhiều. Học kỳ 1 là về vật lý học và lịch sử cổ đại, học kỳ 2 là số học và thực vật học, kỳ 3 là toán học ứng dụng và lịch sử tự nhiên, kỳ 4 là hóa học và giải tích, kỳ 5 là lượng giác và hóa học thực nghiệm, kỳ 6, 7, 8. Thời gian đầu đi học, Quitter cha cũng đi cùng để chăm sóc vì lúc đó cậu vẫn còn khá nhỏ. Cuộc sống của Quitter ở trường đại học khá dư thời gian. Một cậu bé tầm 10 tuổi cùng với những thanh niên 20 tuổi tưởng rằng sẽ hụt hơn, thực tế lại rất thư thả. Cậu vẫn có thời gian vận động vui chơi. Quitter thường hay ra ngoài sưu tập động thực vật, vẽ tranh, chơi piano và cả dancing. Ngoài những bài giảng, cậu vẫn không quên nghiên cứu về ngôn ngữ học cổ điển và hiện đại. Mùa xuân năm 1811, khi gần hết học kỳ 2, Quitter cha kể lại, và kỳ nghỉ lễ phục sinh, tôi đưa con đi du lịch. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Họ đã nghĩ tôi sẽ nhân cơ hội này để giúp con ôn tập miệt mài trong thư viện. Thực tế là có một người bạn đã khuyên tôi như vậy, nhưng tôi bảo, nếu muốn con tôi thành con rối, thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng mục đích của tôi không phải là biến con thành con rối. Hơn nữa, sức khỏe và tầm nhìn của con tôi quan trọng hơn học vấn. Thời gian cho việc học như thế là đủ rồi. Quý Tư Gia rất chú ý đến sức khỏe của con, và những ngày thời tiết khô ráo, ông rất khuyến khích con ra ngoài vận động. Vào ngày mưa nhỏ hoặc có tuyết, hai cha con chỉ đi dạo, trời lạnh thì hiếm khi thấy họ trên đường. Mùa hè năm thứ hai, tức là khi học kỳ 2 kết thúc, quốc vương Truman tới thăm trường đại học Michigan. Quốc vương đi dạo quanh trường, tình cờ dừng lại ở Bách Thảo. Lúc này Quy Tơ con đang học thực vật học cùng với các học sinh khác. Thấy Quy Tơ, ông vui vẻ gọi lại nói chuyện, động viên hai cha con cố gắng, ông sẽ trợ giúp bất kể đến khi nào. Mùa xuân năm 1812, sang kỳ học thứ 5 ở tuổi 12, Quy Tơ con viết luận văn về các đường xoắn ốc và được nhiều lời khen ngợi. Trong luận văn này, cậu đã đưa ra những phát biểu của mình về việc dùng những đạo cụ có rảnh rất tiện lợi. Học kỳ thứ 7 là thời kỳ chính trị đảo lộn. Quy Tơ có viết một cuốn sách về tam giác thuật, nhưng không xuất bản ngay, mà phải đến năm 1815 khi cậu đã rời trường Michigan đến Đại học Heidelberg mới được xuất bản. Trong năm 1813, Quy Tơ cha nhận được lời hứa tài trợ cho việc học của con từ phía quốc vương thêm 4 năm nữa. Nhưng từ khi viễn chinh nước Nga thất bại, thế lực Napoleon suy yếu, cùng với việc bại trận tại Tribuchitry tháng 10 năm đó, quốc vương Westphalia qua đời. Chính phủ Westphalia tách làm 3, Hanover, Brunswick, Hessen, với 3 lời đề nghị cho Quy Tơ. Chính phủ Westphalia, vốn một nửa là người Đức, vì quá xa đà vào chiến tranh nên nơi nào cũng thiếu tiền, hoàn toàn không phải lúc nào người ta có thể dễ dàng mở hầu bao. Thế nhưng học phí của Quy Tơ lại được cả 3 chính phủ đề nghị chi trả, như vậy có thể thấy rằng tài học của cậu đã được thừa nhận. Kỳ thứ 8 tại trường đại học Michigan, 3 chính phủ này đã cùng chi trả. Tháng 4 năm đó, Quy Tơ đi du lịch Wheeler. Tới thăm trường đại học Gibson và rất được hoan nghênh. Các giáo sư trong trường nói chuyện rất nhiều với cậu về vấn đề học tập, đặc biệt là về giá trị của luận văn đã công bố. Hiệu trưởng của trường đã trao cho cậu học vị tiến sĩ triết học. Sau đó, cậu tới đại học Marpeau và cũng được chào đón nhiệt tình. Chắc hẳn nếu trước đó cậu chưa ghé qua trường đại học Gibson thì cũng sẽ được tặng bằng khen ở đây. Như đã nói, học phí của Quy Tơ kỳ thứ 8 tại đại học Michigan được 3 chính phủ chi trả. Khi hai cha con đi tới Brunswick để nhận, họ đã gặp nhà cầm quyền ở đó, và sau khi tiếp xúc, người này nhiệt tình khuyên cho con Quy Tơ tới Anh Quốc. Ông hứa sẽ sẵn sàng tiến cử họ với người thân của mình, đồng thời sẽ chi trả toàn bộ học phí. Cùng với lý do trên, cha con Quy Tơ đến Hanover. Ở đây, Quy Tơ 14 tuổi được mời đứng ra thuyết trình tại giảng đường của một trường trung học lớn về đề tài số học và đã rất thành công. Sau buổi hôm đó, chính phủ quyết định trả nhiều hơn số tiền học phí đã hứa, đồng thời cũng đưa ra đề nghị du học Anh. Kết thúc học kỳ 8, Quy Tơ cha đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của con. Nếu muốn nhanh chóng trở nên nổi tiếng thì tốt nhất là nên dừng lại để tập trung vào một trong số các phương diện đã học. Nhưng như vậy thì sẽ lại trở thành học giả, tức là chỉ được một phía. Nghĩ đến những thứ Quy Tơ con phải học vẫn còn rất nhiều, ông lại muốn cho con học luật. Làm giảng viên toán cũng rất hay, nhưng phải đến 18 tuổi. Từ giờ đến lúc đó phải tiếp tục mở mang kiến thức. Nếu đến 18 tuổi mà vẫn thích học toán học, hơn cả thì sẽ theo nghiệp đó. Với suy nghĩ như vậy, ông cho con theo học trường đại học Heidelberg. 2 năm sau, Peter có học vị tiến sĩ lực học. Thời gian đó, quốc vương Georgia có đề nghị cho Peter đi du học tại Italy. Nhưng Peter cha thấy con mình tuổi còn nhỏ nên đã từ chối. Đến năm 1818, khi đủ 18 tuổi, Peter bắt đầu tới nước Ý. Nói về sức khỏe của Quy Tơ, từ nhỏ đến lớn đó luôn là một người mạnh khỏe, cả tinh thần và thể lực đều rất tốt. Quy Tơ cũng không phải người suốt ngày ngồi ở bàn học, ngược lại, thời gian ngồi ở bàn rất ít, việc vận động và vui chơi ở ngoài là khá nhiều. Vì Quy Tơ được giải thích cho biết nguyên cơ của mọi sự việc từ sớm nên khác với trẻ khác. Không có gì cậu nghe mà không hiểu, Quy Tơ lại sáng dạ nên những đứa trẻ khác rất thích chơi cùng. Và mặc dù hiểu biết hơn người nhưng Quy Tơ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, coi thường người khác, nên bạn bè rất quý mến. Từ xa xưa đã có câu nói, học giả thì chỉ biết chúi mũi vào học. Nhưng Quy Tơ không phải là con mọt sắt khô khan mà luôn luôn mang lại sự vui vẻ thoải mái cho người khác. Nhân cách Quy Tơ, dù trên cương vị học giả hay là người bình thường đều rất hoàn thiện. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 2 với chương 3 của quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những thiên tài ở phần 3 của quyển sách trên trang web www.kho-sach-nói.vn.